Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, thân thể đột biến. Trong Đông Hải, Gâu A trong vương quốc, bình tĩnh hải tặc nhà bên trong. Lâm Thiên chăm chú nằm ở trên giường nệm, đang đắp bạch sắc chăn bông, mà Makino đang ở một bên chăm sóc trọng thương Lâm Thiên. Có thể Makino cũng chỉ là cạn đồng một điểm y thuật, cũng không phải rất tinh. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo thiếu, vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chỉ có thể đối với Lâm Thiên nghiêm trọng bị thương ngoài ra tiến hành xử lý, không cho thương thế kế tục chuyển biến xấu. Đối với bên trong thân thể thương thế không có cách nào. Có ở hôn mê phía trước, Lâm Thiên tầng chuyên môn đã thông báo, không thể đi hoa khác bác sĩ. Chính mình đáo cái này bên trong sự tình chỉ có thể bọn họ biết. Bất kỳ người nào cũng không thể biết được. Hôm qua thiên chúng người vẫn không rõ vì sao. Nhưng nhìn đáo hôm nay nhất tân báo chỉ về sau, hết thảy đều hiểu rõ trong tâm khảm. Chỉ là Makino ở lại chỗ này, cũng không trở về đáo quán ba, mà là chăm sóc Lâm Thiên. Kali đám người làm việc đều là thô lỗ, liền bọn họ ở điều này sao có thể chăm sóc trọng thương đe dọa Lâm Thiên. Cũng chỉ có ôn nhu Makino mới có thể làm chuyện như vậy. Cẩn thận đem Lâm Thiên trên người thuốc đổi qua một lần, Makino lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau một cái trên trán bởi vì khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Hướng phía cửa nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ nói, Luffy thế nào còn không có trở về, đều đi lâu như vậy, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à. Ngoặc kép, ngày hôm qua, Lâm Thiên cố ý đón đánh bên trên chiến quốc một trưởng kia. Kỳ thực âm thầm là ôm mục đích. Chiến quốc dùng thủ đoạn ở trong hư không hình thành một loại quấy dày, để cho mình khó có thể tiến hành không gian thuấn di, làm chết qua một lần người. Lâm Thiên đối với tử vong có thể có một loại bình thản thái độ. Đồng thời Lâm Thiên lại không thân sợ chết. Đặc biệt ở như vậy không logic manga thế giới, có thể cảm thấy có mâu thuẫn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đã có bình thường. Thật vất vả việc nặng một cái thế, đồng dạng cũng nhận được chính mình hy vọng thứ nắm giữ. Lâm Thiên sợ mất đi. Lâm Thiên cùng chiến quốc một quyền kia, lực lượng cường đại, chấn vỡ không gian, để Lâm Thiên cảm ứng được chính mình lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Còn như bóp vỡ khối kia hắc sắc tảng đá, ở trong đó có cường đại không đang lúc lực lượng, một ngày bộc phát ra, đủ để cho chính mình tiến hành cố định siêu viễn cự ly di động. Mà cự ly xa di động một chỗ khác chính là Gâu A vương quốc Kolubo núi. Ở đương niên Lâm Thiên trước khi rời đi, tầng chuyên môn dựng một cái bát giác sân khấu, chính là không gian ấn ký một chỗ khác. Đây cũng là Lâm Thiên lưu chuẩn bị ở sau. Nếu là không có lần này chuẩn bị ở sau, Lâm Thiên phần trăm bách hội ngã xuống ở nơi nào, mà hậu quả liền là tử vong, vẫn bị dằn vặt đến chết. Makino, ta đã trở về, kêu gào một tiếng thanh từ bên ngoài truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, Luffy thân ảnh liền chạy vào. Tương bì đi qua, hiện tại Luffy cũng trưởng thành rất nhiều. Vô luận là khuôn mặt vẫn là thân thể, trên cổ vẫn đang cột đính mũ rơm, làm sự tình còn là mau mau táo táo, vẻ mặt đơn thuần ngây thơ. Makino vội vã dựng thẳng lên ngón tay, làm một cái hư thanh động tác, ý bảo Luffy nhỏ giọng một chút. Lâm Thiên còn đang mê man, nhỏ giọng một chút, chớ đem hắn đánh thức. Luffy gật đầu, cẩn cẩn rực rực đi tới Makino bên người, phạ quấy rối Lâm Thiên. Từ trong túi chạy ra một cái tiểu nhân bình thủy tinh, đưa cho Makino, nói ra, Makino, đồ đạc ta tìm được rồi. Bất quá thứ này dùng như thế nào a? Tiếp nhận Luffy đưa tới bình thủy tinh, phóng ở trước mắt, nhẹ nhàng lắc lắc bên trong dịch thể. Không phải giải khai nói ra, ta cũng không phải tinh tướng. Lâm Thiên còn không có nói thứ này như vậy liền ngất đi thôi. Chắc là dùng a, ngoặc kép, đến, Makino, đem thứ này cho ta đi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại vang lên. Hai người ngay cả vội cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào. Lâm Thiên đã từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Đang nhỏ bé trợn lấy mắt nhìn bọn họ. Luffy vui vẻ hô lớn. Lâm Thiên, ngươi đã tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn hôn mê rất lâu rồi. Mấp máy môi khô khốc. Lâm Thiên trên mặt hơi lộ ra dáng tươi cười. Nhẹ giọng nói ra. Luffy, đã lâu không gặp. Ngươi cùng nguyên lai vẫn là không có đa biến hóa lớn. Làm sự tình cũng giống như vậy. Một cái đã bị ngươi đánh thức. Hắc hắc. Luffy trên mặt tươi cười. Nhưng một điểm áy náy đều nhìn không thấy. Lúc này Lâm Thiên trọng thương không gì sánh được. Ngay cả hơi chút động thủ lực lượng cũng không có. Hay là đang Makino dưới sự trợ giúp. Mới từ trên giường nệm làm lên. Dựa vào ở phía sau đệm bên trên. Cô lỗ, chấm than. Tiếp nhận Makino đưa tới bình thủy tinh. Không chần chờ. Trực tiếp một ngụm uống vào. Nhẹ nhàng nuốt xuống. Nhất thời, Lâm Thiên đã cảm thấy. Một cổ thanh lưu từ yết hầu ra lướt qua. Ở đáo bộ ngực mình chỗ. Hóa thành từng luồng thanh lương ý. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Tản bộ toàn thân. Loại cảm giác này đã nghĩ ở khốc nhiệt ngày mùa hè. Uống một ngụm lạnh như băng nước trong. Toàn thân đau nhức chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng biến mất. Bị một thanh lương cảm bao vây. Khiến người ta trầm mê không thể tự thoát ra được. Hô. Khẽ lắc đầu một cái. Lâm Thiên thở một hơi thật dài. Từ cái loại cảm giác này bên trong đi tới. Đây chẳng qua là một loại ảo giác. Loại này dịch thể dược hiệu tuy là mạnh. Nhưng không có đáo cái loại tình trạng này. Kỳ thực bên trong thân thể của mình bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thiên cảm giác thế nào? Makino thấp giọng hỏi. Ừ, hiện tại khá. Phốc thử. Lâm Thiên cương nói mình còn tốt. Còn không có một giây. Trong nháy mắt liền hộc ra tiên huyết. Lúc đầu có chút hồi phục sắc mặt của. Lần nữa trở nên trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên, ngươi tại sao lại hộc máu? Chẳng lẽ là thuốc này có chuyện? Makino cấp thiết hỏi. Trong giọng nói mang theo khó hiểu. Mới vừa rồi còn có chuyển biến tốt đẹp. Làm sao đột nhiên lại hộc máu? Vừa bên trên Luffy sờ đầu. Vẻ mặt mê man. Lâm Thiên khoát tay áo. Không yên lòng nói ra. Không có việc gì. Không phải muốn vấn đề. Chẳng qua là ta thân thể khỏe mạnh giống như. Chấm ngoặc kép. Trong đầu đang nghĩ ngợi vừa rồi phát sinh sự tình. Thuốc không có vấn đề. Dược hiệu còn rất mạnh. Thời gian ngắn ngủi. Lâm Thiên liền có thể cảm giác được trong lòng mình đau nhức giảm thấp rất nhiều. Vì sao thổ huyết? Mà là Lâm Thiên vận dụng chính mình năng lực. Ngay vừa mới rồi, Lâm Thiên âm thầm vận dụng mình một chút năng lực. Sau đó cũng cảm giác trong cơ thể truyền đến đau đớn cảm giác. Lúc này mới có vừa rồi một màn. Phốc thử, chấm than, lại là một cửa tiên huyết phun ra. Makino cả kinh, coi như là to thần kinh Luffy. Cũng ý thức được liễu tình huống hồ không đúng. Lâm Thiên ngay cả vội vẫy tay. Ngăn trở Makino nâng, biến mất chỉ bàng lưu lại huyết kế. Hướng về phía Makino hai người cười nói. Yên tâm, ta không sao. Đều tại ta nắm trong lòng bàn tay. Không có nguy hiểm tánh mạng. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy. Makino trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Trong lòng rõ ràng Bạch Lâm Thiên đang giấu giếm một chút sự tình. Có thể Makino cũng không có hỏi. Lâm Thiên nếu ẩn giấu. Xem ra cái này món sự tình không thích hợp bọn họ biết được. Cũng không cần hỏi nhiều. Nhẹ nhàng đứng dậy. Makino ôn nhu nói ra. Ngươi hôn mê một ngày một đêm. Nói vậy cũng rất đói bụng. Ta đây trước hết đi chuẩn bị một ít cơm nước. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt à. Ngoặc kép. Vừa nghe đến ăn. Luffy bật người tinh thần. Hai mắt sáng lên. Trong miệng nước bọt đều muốn chảy ra. Hảo hảo. Makino làm cơm ăn ngon nhất. Ta muốn ăn thịt quay. Thịt quay. Vừa nói. Luffy cũng đứng dậy muốn cùng Makino. Lâm Thiên lại đột nhiên lên tiếng đem Luffy gọi lại. Đỡ cái mũ trên đầu. Luffy vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lâm Thiên. Người gọi ta lại để làm chi? Ta nhưng là phải đi ăn Makino làm mỹ vị thịt quay. Hơi chút di động hạ vị trí. Tới gần Luffy. Thấp giọng hỏi uy. Luffy. ngày hôm qua ta đáo cái này bên trong thời điểm, khi đó phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ quái sự tình, tối hôm qua, Luffy như thỏng lui tới giống nhau trong rừng rậm, tìm kiếm một ít mãnh thú luyện tập chính mình năng lực. Không bao lâu thì sẽ đến ước định cuộc sống, càng thêm được gia tăng thời gian tăng thực lực lên, có thể chính mình như ra quả thực năng lực. Ở cộng thêm ít năm như vậy khắc khổ đúc luyện, Luffy thực lực đã mạnh phi thường. Colubo núi đã không có thể đối kháng Luffy sinh vật. Giữa lúc Luffy vì làm cái gì sự tình mà phiền não lúc đầu sáng rỡ bầu trời dần dần đen xuống. Vô số hắc vân hướng ở đây tụ tập. Trong thiên địa vang lên từng tiếng ầm ầm tiếng sấm. Bầu trời đều bị hắc vân bao trùm. Không bao lâu, mưa rào tầm tã từ phía chân trời hạ xuống, kèm theo từng đạo ầm ầm tiếng sấm, từng đạo lóe sáng lôi quang, như ngân lượng du xà, ở man tần hắc vân bên trong du đãng, thường thường lộ ra thân thể đến đây, cảm thụ được mãnh liệt bão táp, Luffy đang chuẩn bị hoa cái chỗ tránh mưa, một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi vang lên, vang vọng toàn bộ trong thiên địa. Ngay sau đó một cái phích lịch chiếu sáng màn trời. Một đầu dài dáng dấp thiểm điện từ bầu trời còn như lợi kiếm vậy đánh xuống. Dường như muốn đem bầu trời chém thành hai khúc. Lóe sáng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Chiếu sáng bầu trời cùng đại địa. Oa, đây là chuyện gì xảy ra? Cảm giác hảo thú vị dáng vẻ thiểm điện chuẩn xác bổ vào ngọn núi cao nhất bên trên. Đoạn trước cũng không có biến mất ở khắp mặt đất, mà là biến thành khủng bố ngân bạch sắc hỏa hoa cấp tốc hướng phía trong hư không tán đi. Chớp động ngân quang như một cái vòng bảo hộ đem ngọn núi bao lại. Luffy bỗng nhiên nhớ lại Lâm Thiên lúc rời đi giao phó sự tình. Hai cánh tay duỗi một cái, bắt lại hai khỏa đại thụ, cấp tốc lui lại, cước bộ buông lỏng, cả người hướng phía ngọn núi bay đi. Nhưng Luffy đến ngọn núi lúc, trên đỉnh kiến tạo đài cao đã tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên chính nằm ở trên đài cao, toàn thân bên trên còn quấn một ngân quang. Sau đó, phía sau ngươi sẽ biết, giao cho ta một chút sự tình về sau, ngươi liền ngất đi thôi. Luffy hai tay ngăn, nếu đúng như vậy, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Luffy, ăn nói, Luffy, ngày đó sự tình không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cứ như vậy, người đi hoa Makino ăn thịt quay a. Ngoặc kép, lúc trước còn đối với Lâm Thiên lời nói khó hiểu, nghe tới thịt quay hai chữ về sau, bật người đem trong lòng khó hiểu ném chi não bên ngoài. Hai mắt mạo hiểm thịt quay hướng phía đi ra bên ngoài. Nhưng Luffy đi rồi, Lâm Thiên trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hưng phấn. Xem ra chính mình lần này trọng thương đáng giá, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không nghĩ tới chính mình không có ý thức tình huống bên dưới cư nhiên đem hư không lực dung nhập trong cơ thể mình. Luffy sở kiến những ngân bạch đó sắc quang mang cũng không phải thiểm điện, mà là một loại ẩn giấu ở trong hư không lực lượng. Loại lực lượng này Lâm Thiên lúc trước liền phát hiện, đó là ở lần đầu tiên tiến hành thuấn di lúc. Lâm Thiên từng bị loại lực lượng này công kích, kém chút chết ở trong hư không. Loại lực lượng này cũng là một loại không gian lực lượng. Lâm Thiên có thể cảm nhận được một đồng nguyên khí tức. Có thể loại lực lượng này quá cường đại, bị Lâm Thiên nắm trong tay càng ra cao cấp. Lâm Thiên từng nghĩ qua biện pháp đạt được, có thể mỗi lần đều khó đụng tới. Thứ này cần kỳ ngộ, ngẫu nhiên đụng với mấy lần, Lâm Thiên cũng không có một lần thành công. Loại lực lượng này cùng trong cơ thể mình lấy được năng lực trái ác quỷ xung đột. Lại càng cao cấp, liền hướng không thuộc về cái này cái thế giới giống nhau. Nhưng loại lực lượng này có thể chính là quá mạnh mẽ. Không thể chứa năng lực trái ác quỷ. Một nhưng mình sử dụng năng lực, cổ lực lượng này chính là bạo động. Tạo thành phản phệ chính là Lâm Thiên cũng không có thể thừa nhận. Khả năng có được loại lực lượng này, đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói là một cái đại kỳ ngộ. Chỉ cần có thể trưởng khống loại lực lượng này, Lâm Thiên chiến lực nhất định sẽ lần nữa tăng dài hơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.